Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 109, nữ quỷ treo cổ. Gocchuyenaudio.com. Chương 109, nữ quỷ treo cổ. Càng đi lên núi đường đi càng khó, cỏ dại không biết tên cao đến che cả tầm mắt, hơn nữa còn có gai nhọn tua tùa, không cẩn thận xẹt ngang ra thì sẽ vừa ngứa vừa rát. Tăng Du vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thỉnh thoảng bị cỏ dại xẹt lên mặt của nàng, khuôn mặt trắng nõn động lòng người đã xuất hiện 3-4 vết chảy đỏ ửng. Mục Dung ngẩng đầu quan sát nhưng không thấy nổi đường đi, quay đầu liếc mắt nhìn thì thấy Tang Du đang lấy hai tay che mặt, trên mu bàn tay cũng có mấy vết chảy, nàng chật vật đi theo phía sau, mỗi bước đi đều vô cùng tốn sức. Mục Dung ngừng lại, mở ba lô lấy ra áo thun, cẩn thận quấn quanh đầu Tang Du chỉ chừa ra đôi mắt. Coi chừng dưới chân, tôi dẫn cô đi. Mục Dung vừa đi vừa quét cỏ dại sang hai bên, mở đường cho Tang Du, người phía sau vì vậy cũng đi dễ hơn, nàng nhìn Mục Dung nắm lấy tay mình, từng bước chân đi theo dẫn dắt của đối phương, bất chi bất giác đã đi ra khỏi rừng cỏ dại. Đến giữa sườn núi, số lượng cỏ dại thưa dần, vượt qua khu vực cây cỏ đa dạng tiến vào rừng cây. Mục Dung thở dài một hơi, thả tay Tang Du ra, lau lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng ra được rồi, núi này chắc lâu rồi không ai đi, không có cái đường mòn nào cả. Tang Du tháo áo quấn trên đầu xuống, sắc mặt ửng hồng. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một bình nước suối. Nóng lắm đúng không? Chúng ta qua gốc cây kia nghỉ đi, ăn uống một chút. Đi tới gốc cây, Mục Dung cởi áo khoác lấy ra khăn ướt đưa cho Tang Du. Lau mặt đi, mồ hôi không rất dễ bị cảm. Lúc này Tang Du mới phát hiện hình như Mục Dung cái gì cũng có, lại nhìn cái ba lô phình to của cô ấy. Ba lô ít nhất cũng phải hơn 6 kg, nội nước suối cũng đã có 8 bình rồi, mà trong ba lô của nàng chỉ có mấy bộ quần áo. Trong lòng Tang Du có chút tự trách, quay đầu nhìn Mục Dung đang ngửa đầu uống nước, mồ hôi từng giọt từ trên mặt cô chảy xuống. Tang Du nhét 4 bình nước suối vào ba lô của mình, Mục Dung vội ngăn lại. Để tôi mang, không nặng đâu, mỗi người một nửa, cô cũng là con gái mà, đâu thể cái gì cũng để một mình cô làm đâu. Mục Dung cầm lên ba lô, giống như ảo thuật ra móc ra hai cái bánh rán, đôi mắt Tang Du sáng rực vui vẻ nói. Cô mua ở đâu á, tôi thích nhất là bánh rán đó. Mấy hôm trước tôi đi siêu thị, nhìn thấy nên tiện tay mua. A Miêu đột nhiên kêu lên, Tang Du, hả? A Miêu đứng cách đó không xa, sợ hãi nhìn các cô chỉ trên đầu Tang Du. Cậu đừng ngẩng đầu lên, sao cơ? Tang Du cắn bánh rán, theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mí mắt là cái đế giày kim liên. Ba tấc có cô gái thắt cổ trên đầu Tang Du, cô gái cúi đầu mặt đối mặt với nàng, mắt lồi ra, lưỡi thè dài đung đưa. Đế giày kim liên, là đôi giày gót sen dùng trong tục bó chân ngày xưa bên Trung Quốc Ý Á. Tiếng thét chói tai truyền đến nơi sâu nhất trong rừng già, làm chim chóc sợ hãi vỗ cánh bay loạn. Cô gái đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm Tang Du. Người thấy ta sao? Bánh rán nằm giữa yết hầu, ngăn chặn hơi thở của nàng. Tang Du trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Tang Du, bình nước suối rớt xuống đất, Mục Dung quỳ gối trước mặt Tang Du, hoảng hốt kêu nàng nhưng Tang Du lại không phản ứng. Mục Dung thăm dò hơi thở của Tang Du, hô hấp yếu ớt. Tang Du, cô sao vậy? Nữ quỷ treo cổ chậm rãi rơi xuống, dây thòng lọng vẫn treo trên cổ, chậm rãi đi tới Tang Du, vươn tay vuốt ve gương mặt Tang Du. Khó gặp được người thế thân phù hợp, ta và ngươi hữu duyên, từ nay ngươi ở đây thay ta đi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong bóp lấy cổ Tang Du thống khổ. Tách một tiếng, mặt càng lúc càng đỏ. Buông Tang Du ra, A Miêu chạy lấy đà, bay như tên bắn sử dụng hết toàn lực nhào vào nữ quỷ. Nữ quỷ không thèm ngẩng đầu, dây thừng trên cổ như con rắn có sự sống, linh hoạt đánh vào ngực A Miêu. A Miêu giống như diều đứt dây, bay tít ra xa. Cô xuyên qua một tầng lại một tầng thân cây rồi biến mất trong bụi cỏ. Nữ quỷ siết chặt cổ Tang Du, vẻ mặt vừa hung mãng vừa mừng rỡ, sắc mặt Tang Du từ đỏ chuyển tím. Đoành, một tiếng, bên trong mặt dây chuyền của Tang Du bắn ra một vệt bạch quang nhìn thì chậm chạp nhưng lại nhanh đến kinh người. Nữ quỷ không kịp chuẩn bị nên bị bạch quang bắn trúng, đau đớn giống lên thảm thiết, buông cổ Tang Du ra, lăn ra phía sau tận mười mấy mét mới dừng lại. Nữ quỷ nằm đơ trên đất thở mấy hơi mới bò dậy nổi, trong mắt ánh lên chút kiêng kỵ, lại liếc nhìn Mục Dung. Mục Dung thấy ấn huyệt nhân trung, cũng không gọi Tang Du dậy được liền cảm giác không ổn, móc lá bùa vàng từ ba lô ra. Huyệt nhân trung nằm ở giữa môi trên, từ chóp mũi lướt xuống chính là em nó đó, thử ấn mạnh một xíu đi, phê lòi. Nữ quỷ vừa thấy lá bùa liền khiếp sợ, không tin nổi kêu lên. Minh phù, vừa lúc Mục Dung dán bùa lên đỉnh đầu, nữ quỷ cũng đồng thời trốn vào thân cây. Mục Dung nhìn quanh một vòng, không thấy gì bất ổn nhưng không thấy A Miêu đâu, trong lòng liền nặng nề. A Miêu, Mục Dung đại nhân, giọng của A Miêu truyền đến từ xa. Ngươi đâu? A Miêu từ bụi cỏ bay ra, hồn thể của cô xuất hiện một đống lỗ thủng lớn. Mục Dung bay tới, lắc tay, đem sấp bùa đen dán lên thân thể A Miêu. Ngươi sao vậy? A Miêu suy yếu lắc đầu. Mau cứu Tang Du, nhanh lên. Cô ấy làm sao? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nữa, nhanh sơ cứu cho cậu ấy đi. Mục Dung trở lại nhục thân, xoay người hô hấp nhân tạo cho Tang Du. Lúc Mục Dung ở viện mồ côi đã từng học qua sơ cứu, lúc này đại não của cô cấp tốc vận hành, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, rất sợ tổn thương đến Tang Du. Ánh sáng nhỏ như hạt gạo từ mi tâm của Tang Du bay ra, La Như Yên hiện thân. Hai mắt A Miêu tỏa sáng, quên mất đau đớn trên người, nhìn chằm chằm vị mỹ nhân cổ đại trước mặt. La Như Yên sắc mặt lạnh lùng, nói với thân cây. Hay cho quỷ thắt cổ trăm năm, dám chủ ý đánh tiểu du. A Miêu xông tới, xoa xoa bàn tay. À, cô là Yên Yên tiểu thư đúng không? Tôi là A Miêu, rất vui được biết cô. La Như Yên nhìn A Miêu, đôi mi thanh tú cau lại. Cô bị thương không nhẹ, vào trong người tôi đi. A Miêu luôn luôn ra mặt dày, giờ phút này lại ngượng ngùng, nhỏ nhẹ trả lời. Vào trong người cô hả? Tôi còn chưa có chuẩn bị gì. Cô, là muốn song tu với tôi hả? Nhưng mà tôi là vô căn chi hồn, vậy có được không? Hơn nữa tôi còn muốn làm quỷ khế của Mục Dung đại nhân, có ảnh hưởng gì không? Nữ quỷ này không đơn giản, mặc dù phù của Mục Dung có thể tạm thời bảo vệ cô nhưng cô là vô căn chi hồn, so với linh hồn bình thường còn yếu ớt hơn. Bản thể của tôi là họa, cô vào trong người tôi thì tôi có thể điều khiển thời gian, đình chỉ thời gian tiêu tan của cô, đợi Mục Dung cứu xong Tiểu Du sẽ giúp cô. Nói xong La Như Yên lắc mình biến hóa, cổ họa ngàn năm bay trên không trung, trên cổ họa xuất hiện cánh cửa. Vào đi, thường hay nghe Tiểu Du nhắc về cô, nếu là bạn của Tiểu Du tôi tự sẽ cố hết sức giúp cô. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. A Miêu biến mất trong cánh cửa, La Như Yên trở lại hình người, cô nhìn gốc cây, trong mắt tràn ngập phẫn nộ những không mạo muội hành động. Mặc dù cô trải qua ngàn năm tuế nguyệt nhưng dù sao vẫn là vật phẩm tu thành thân người, còn con quỷ cái thắt cổ này lại là người khi còn sống, tuy La Như Yên có thể nhìn ra năng lực của đối phương, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. 15, 16, 17. Mỗi lần Mục Dung ấn xuống đều lớn tiếng đếm, đối với từng cái tiết tấu, từng cái khoảng cách đều không dám mắc một chút sai lầm nào. Mồ hôi thuận theo chóp mũi rơi xuống áo khoác của Tang Du, rồi hóa thành một vệt nước đọng nhỏ. Ngay cả khi băng qua ngọn núi này, Mục Dung cũng không đổ nhiều mồ hôi như vậy. Làm xong mọi thứ, Tang Du vẫn không có phản ứng gì, Mục Dung hoảng sợ, nâng cầm Tang Du lên, bóp mũi nàng, làm hô hấp nhân tạo. Tang Du tỉnh lại, đừng dọa tôi. Hô hấp nhân tạo xong, Tang Du vẫn không động, Mục Dung đành phải tiếp tục sơ cứu tiếp. Tang Du, làm ơn tỉnh lại. Khụ, Tang Du, Mục Dung co quắp người dưới đất thở hồng hộc, áo thun trên người ướt đẫm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tang Du, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Cùn may tuy sắc mặt Tang Du không tốt lắm nhưng có phần thanh tình. Cô đừng động, nằm trước đi. Tang Du giãy giụa đứng dậy ôm lấy Mục Dung. Mục Dung vòng tay ôm nàng, chống cằm lên vai nàng mỏi mệt nhắm mắt, sâu kín thở dài. Cô làm tôi sợ muốn chết. Tang Du rụi rụi vào bả vai Mục Dung, lau đi khóe mắt ướt át. Xin lỗi, cảm ơn, vừa rồi sao vậy, có phải có chỗ không thoải mái không? Hay chúng ta về đi, tôi dẫn cô đi bệnh viện. Tang Du thoát khỏi cái ôm của Mục Dung, khống chế ánh mắt của mình chỉ tập trung vào mặt Mục Dung. Mục Dung đỡ nàng dậy, nàng lại lôi kéo Mục Dung đi ra một bên thật xa. Mục Dung, gốc cây đó có cô gái treo cổ, La Như Yên đi tới. Tiểu Du đừng sợ, nữ quỷ vừa thấy lá bùa của Mục Dung thì đã trốn vào thân cây rồi. Thật xin lỗi, chuyện phát sinh nhanh quá, tớ không có bảo vệ cậu tốt. Tang Du lắc đầu, không phải do cậu đâu, do tớ không chú ý thôi. Cậu ổn chưa, mau nói cho Mục Dung biết đi, để cô ấy thu phục nữ quỷ. Cô đang nói chuyện với A Miêu sao? Mục Dung hỏi. A Miêu bị nữ quỷ đánh trúng, tổn thương rất nghiêm trọng, tớ để cô ấy tránh tạm vào người tớ rồi. Là Yên Yên, A Miêu bị thương sao? Mục Dung đi đến một gốc cây khác, cây này không vấn đề chứ? Cô dựa vào thân cây ngồi xuống, dán chấn hồn phù lên đỉnh đầu, xoẹt một cái hắc bào Mục Dung bay ra. Con quỷ cái, nhưng mà đáng thương lắm, số quỷ cái nhỏ vờ lờ. Cách chương.